Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 632, Hạ Du Hành. Năm nay mùa mưa cũng không dài, không tới 20 thiên liền kết thúc, thời tiết trời tạnh lúc sau, nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lại, sắp nghênh đón một năm trong nóng nhất giai đoạn. Thời điểm này, ban đêm hai đợt trăng sáng cũng ngày càng biến đại. Buổi tối căn bản không cần cây đuốc, cũng có thể nhìn thấy tình hình phụ cận. Thiệu Huyền ở Thủ Thiên Lạp Kim thuận lợi vượt qua đệ nhị kiếp lúc sau, mới mang người lên thuyền, chuẩn bị bắt đầu một lần này đi xa. Mùa mưa sau này, viêm hà nước sông lại tăng một ít, bởi vì cọ rửa không ít bùn đất, cho nên nước sông mang theo điểm bùn đất vàng đục. Nhìn chảy xuống hạ du nước sông, Thiệu Huyền hướng bộ lạc người cáo từ. Mang 200 cái chọn lựa ra người, hai chiếc thuyền, mỗi chiếc trên thuyền 100 người. Thiệu Huyền ngồi chiếc kia ở phía trước. Thực ra Trường Chu bộ lạc đưa tới hai chiếc thuyền đều rất lớn, đầy đủ chịu tải 200 người. Đừng nói 200, 500 người đều đầy đủ. Nhưng trên thuyền trang hàng hóa, dùng đi chút không gian. Hơn nữa, hai chiếc thuyền mà nói, một chiếc gặp được cái gì bất ngờ, còn có thể dùng một chiếc khác hoàn thành phía sau hành trình. Hai chiếc mang theo viêm giác đồ đằng thuyền, từ viêm giác bản bộ rời khỏi, nâng lên cánh buồm, chiều viêm hà hạ du bước đi. Lần này đi xa chắc chắn sẽ không mang cái khác hung thú. Cha cha là ngoại lệ, ai bảo nó biết bay đâu. Hơn nữa, Thiệu Huyền không ở viêm giác bộ lạc mà nói, chính nó là không đợi được, cho nên lần này đi xa, cha cha cũng đi theo, vừa vặn có thể giúp Thiệu Huyền quan sát động tĩnh nơi xa. Rốt cuộc trên thuyền tầm mắt có hạn. Nửa ngày sau, Thiệu Huyền thu hồi chế tác đơn ống nhòm, chỉ huy thủy thủ đoàn cập bờ, cắm bia, viêm hà đặt tên lúc sau, mang theo viêm hà chi danh bia bài cũng không có cắm quá xa. Rốt cuộc khi đó phụ trách cắm bia người cũng không phải đi xa đội ngũ. Bọn họ có thể đi khoảng cách có hạn. Lúc sau đều dựa vào khu giao dịch hấp dẫn tới viêm hà khu vực mỗi cái bộ lạc người truyền bá. Bây giờ, bọn họ này chi đội ngũ sẽ đi càng xa, tự nhiên cũng sẽ thuận tay cắm một đường. Cho nên, từ nơi này bắt đầu, về sau mỗi được một đoạn đường, Thiệu Huyền đều sẽ nhường người cập bờ cắm bia. Cắm bia người ở trên bờ bận rộn thời điểm, cũng sẽ có người ở phụ cận thủ, phòng ngừa bị người tập kích. Nơi này đã không phải là bọn họ quen thuộc địa bàn. Dù sao cũng phải cảnh giác điểm. Thiệu Huyền nhường cha cha đem hắn mang đến bầu trời, ở xung quanh bay vòng. Sau khi rơi xuống đất móc ra một phần cuộn da thú mở ra, cầm ra tế bút lông thú dính điểm thuốc màu, bắt đầu ở phía trên vòng vòng họa họa. Hắn ở bổ sung bản đồ. Nếu bộ lạc muốn ở viêm hà khu vực sinh hoạt rất lâu, khẳng định đến càng hiểu rõ con sông này hai bờ sự tình. Hung thú khắp nơi núi rừng bên kia rất đơn giản, đều không sai biệt lắm địa hình địa thế, cũng sẽ không có người cư trú. Nếu là có, trước kia bị sông lớn cô lập viêm giác các tổ tiên khẳng định đã sớm biết rồi. Cũng không đến nỗi gần 1000 năm cũng không gặp được bộ lạc khác người. Thiệu Huyền muốn quan sát, chủ yếu là một bên khác. Bái năm ngoái kia chàng thiên địa tai biến ban tặng, hai bờ lúc ấy biến hóa là bất đồng, một bên lõm xuống, một bên đi lên dương cao, đưa đến một bên địa thế càng thấp một chút, mà một bên khác thì càng cao. Thiệu Huyền bọn họ ở trên thuyền chỉ có thể nhìn được địa thế thấp bên kia. May mà địa thế thấp một bên vừa vặn cũng là bọn họ cần trọng yếu quan sát một bên. Rời xa hung thú mà, sinh hoạt bộ lạc phần lớn ở bên này. Thuyền cũng là dựa gần bên này hướng hạ du chạy, cắm bia hoàn tất, đại gia cũng nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục xuất phát, phía sau mỗi ngày làm sự tình đều sấp xỉ, có lúc sẽ gặp được một ít chạy đến bờ sông uống nước mãnh thú. Chỉ là những mãnh thú kia không biết bơi, chỉ có thể nhìn Thiệu Huyền bọn họ không cam lòng kêu gào. Lại về sau, có thể hay không có càng nhiều biết bơi hung thú vượt qua con sông này. Chạy đến một bên khác đi. Đa Lý hỏi. Không đến nỗi. Đà cũng không như vậy nghĩ. Trong núi rừng các mãnh thú biết thích hợp chính mình địa phương ở nơi nào. Nhiều nhất bởi vì bất ngờ mà chạy qua. Cuối cùng vẫn sẽ về đến nguyên lai trong núi rừng. Đi săn kinh nghiệm nhiều. Đối với rất nhiều mãnh thú tập quán, đà cũng có thể đoán được điểm. Khó trách bây giờ cũng không thấy ít nhiều hung thú qua sông. Đa Lý gật đầu. Còn có những nguyên nhân khác. Thiệu Huyền đem trong tay cuộn ra thú thu cất. Nói. Rất nhiều hung thú trong trí nhớ. Bên này hẳn là nguy hiểm. Cộng thêm năm ngoái thiên địa tai biến. Bên này lúc ấy động tĩnh khẳng định rất đại. Nguyên bản sống ở bờ sông phụ cận các mãnh thú. Khả năng đều xa xa rời đi. Giống như ban đầu sinh hoạt ở chúng ta bộ lạc phụ cận Dạ Yến bây giờ lại biến mất một dạng. Có lẽ, bọn nó lúc ấy tị nạn thời điểm chạy những địa phương khác. Sau đó lựa chọn địa phương mới sinh hoạt. Cho nên, trong thời gian ngắn, sẽ không có quá nhiều hung thú vượt qua con sông này. Dừng một chút, Thiệu Huyền nói tiếp. Hơn nữa, sông một bên khác sinh sống bộ lạc. Liền tính những bộ lạc này giữa hai bên cách cũng không gần. Nhưng chỉ ít sẽ đối qua tới mãnh thú có ảnh hưởng. Rốt cuộc, trong bộ lạc có mồi lửa. Thiệu Huyền một nhắc mồi lửa. Đa Lý cùng đà bọn họ liền biết. Bọn họ viêm giác người bởi vì nguyên thủy mồi lửa đã không tồn tại. Cho nên rất nhiều thời điểm suy nghĩ đều quên đi nghĩ mồi lửa sự tình. Nhưng bên này sinh hoạt rất nhiều bộ lạc. Nguyên thủy mồi lửa vẫn tồn tại. Liền tính là lại tiểu bộ lạc, mồi lửa đối với trong núi rừng mãnh thú, cũng sẽ có nhất định kinh sợ tác dụng. Phía sau mấy ngày, nhìn thấy Viêm Hà hai bờ tình hình đều sấp xỉ, không có cái gì tươi mới. Thiệu Huyền tiếp tục bổ sung bản đồ, hắn có thể cảm giác được phụ cận liệu có bộ lạc tồn tại. Ly bờ sông khoảng cách xa không cách nào cảm giác được người khí tức, nhưng hắn có thể cảm giác được mồi lửa khí tức. Tuy nói cũng không rõ ràng, thậm chí có chút bộ lạc còn cố ý làm che giấu. Liền tính là rất nhiều bộ lạc vu đích thân tới, cũng chưa chắc có thể bắt những thứ kia bộ lạc mồi lửa khí tức. Nhưng Thiệu Huyền vẫn có thể cảm giác được, bởi vì thời gian nguyên nhân, hắn không thể lần lượt đi những thứ kia bộ lạc dò xét. Nhưng chỉ cần cảm giác được mồi lửa khí tức, một ít tình huống cơ bản là có thể hiểu đến. Đây cũng là Thiệu Huyền gần nhất mới nhận ra được năng lực. Mấy năm trước, hắn muốn biết một cái bộ lạc mồi lửa là như thế nào. Liền nhất thiết phải dựa gần cái kia bộ lạc mới có thể biết. Liền như ban đầu hắn vừa qua sông thời điểm, ở ngạc bộ lạc lúc cảm giác được ngạc bộ lạc mồi lửa một dạng. Bây giờ, hắn không cần ly quá gần, cũng có thể cảm giác được. Chỉ là có lúc bởi vì nào đó bộ lạc quả thật cách quá xa. Hắn chỉ có thể cảm nhận được mơ hồ khí tức mà thôi. Mười thiên hậu, Thiệu Huyền đã ở trên bản đồ đánh dấu 7 cái chấm tròn. Có 4 cái chấm tròn bên cạnh họa đồ đằng. Mặt khác 3 cái thì không có. Những thứ kia chấm tròn đại biểu chỗ đó sinh hoạt một cái bộ lạc. Mà lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những thứ kia đánh dấu đồ đằng bộ lạc vị trí. Ly bờ sông đều tương đối gần. Mà những thứ kia không thể vẽ ra đồ đằng bộ lạc vị trí. Thì ly bờ sông càng xa. Thiệu Huyền bây giờ cũng không thể đem những thứ kia bộ lạc vị trí ngọn đến vô cùng chính xác. Chỉ có thể có đến một cái đại khái phương vị. Vẽ ra bản đồ cũng chỉ có thể làm một sơ lược tham khảo. Ít nhất có thể nhường Viêm Giác người trong lòng có ước lượng. Biết Viêm Hà khu vực rốt cuộc sinh sống ít nhiều cái bộ lạc. Về sau nếu là Viêm Hà khu giao dịch người nhiều, đạt được tin tức nhiều, lại đem bản đồ bổ sung, từng bước tới, lại đi về trước, hẳn là cái kia cái gì cổ bộ lạc đi. Đa Lý hỏi, ân, Trinh La cho tin tức là nói như vậy. Thiệu Huyền nhìn Trinh La cho hắn những thứ kia liên. Quan tới cổ bộ lạc tin tức, cổ bộ lạc là ly Viêm Giác xa nhất một cái, cho nên Thiệu Huyền nhớ rõ. Cổ bộ lạc, chính là Trinh La Sở nói cái kia chạy đi Viêm Hà khu giao dịch bán lưới đánh cá bộ lạc. Nghe nói cũng là sinh hoạt ở Viêm Hà cạnh. So ở trong thiên tai bị diệt tộc La bộ lạc may mắn. Bọn họ cũng không có bị quá đại tổn thương. Nói cách khác, bọn họ hẳn ly bờ sông hơi xa. Thiệu Huyền lên tinh thần. Nếu là tập trung không được tinh lực, chưa chắc có thể cảm nhận được những thứ kia ly bờ sông xa bộ lạc. Tuy nói cổ bộ lạc giỏi về chế tác lưới đánh cá, khẳng định thường xuyên bắt cá, nhưng thiên địa tai biến lúc trước, bên này sông cũng không phải là như vậy hào bắt cá. Bọn họ có lẽ ở ly bờ sông hơi xa cái khác trong sông bắt cá. Thiệu Huyền nhường trên bầu trời cha cha chú ý một chút phụ cận lục địa bên trong cái khác dòng sông. Nếu là nhận ra được có người bóng dáng, liền nhắc nhở một tiếng. Lại là một ngày đi qua, Thiệu Huyền cũng không có nhận ra được có dị bộ lạc mồi lửa khí tức tồn tại. Bị ủy thác trách nhiệm nặng nề cha cha, đồng dạng cũng không thấy người hoạt động bóng dáng. Thậm chí, gần đây trừ Viêm Hà ở ngoài, căn bản cũng không có cái khác dòng sông, cũng không có hồ, nhiều nhất chỉ có một ít tỉ mỉ suối. Có lẽ chính là bởi vì thiếu dòng sông, rời xa Viêm Hà địa phương, cỏ cây sinh trưởng cũng không nhiều rậm rạp, nhấp nhô một tòa núi, nhìn vô cùng nhàm chán. Một con sông hai bên, hai loại hoàn toàn phong cảnh bất đồng. Mãnh thú chi địa bên này, cây rừng tươi tốt, từ chỗ cao hướng phương xa nhìn, xanh tươi tốt, chỗ xa hơn khắp nơi chọc trời cổ mộc. So sánh một bên khác, quả thật chính là tóc dài cùng lông tấc khác nhau. Không có cái khác sông, nhìn bên kia rừng liền biết chưa chắc thích hợp trồng trọt. Cỏ cây không tươi tốt, sinh hoạt dã thú cũng chưa chắc nhiều. Như vậy một tới, có bộ lạc sinh hoạt ở khu vực này tính khả thi liền nhỏ hơn. Cái gì đó của bộ lạc, thật ở khu vực này sao? Bọn họ có phải hay không nói láo? Đa Lý nói, không chỉ là Đa Lý, những người khác cũng như vậy cho là. Cũng không phải là mỗi một cái bộ lạc đi Viêm Hà khu giao dịch thời điểm đều sẽ nói thật. Có chút chỉ là nói cái đại khái phương vị, cho dù ngươi chân chính đi, cũng chưa chắc có thể tìm được bọn họ. Giống như trí bộ lạc như vậy, biết rõ bọn họ sinh hoạt ở nào khối địa phương, lại rất ít có người có thể tìm được bọn họ hang ổ. Mà có chút bộ lạc thì một câu nói thật đều không có, thậm chí chỉ phương hướng đều là sai. Có lẽ chúng ta đã trải qua cổ bộ lạc địa phương, Đàn nói. Thiệu Huyền họa bản đồ thượng, những thứ kia đánh dấu có bộ lạc sinh hoạt khu vực. Có ba cái là không cảm giác được đồ đăng. Này ba cái bên trong, nói không chừng liền có cổ bộ lạc. Cũng có thể, Thiệu Huyền gật đầu đồng ý đã suy đoán. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn đem cổ bộ lạc mang đến Viêm Hà khu giao dịch lưới đánh cá lấy ra. Cổ bộ lạc người mang theo lưới đánh cá ở Viêm Hà khu giao dịch đổi đồ vật. Mà những cái này lưới đánh cá thì bị Trinh La thu lại. Thiệu Huyền lần này đi xa liền mang hai cái cổ bộ lạc lưới đánh cá ra tới. Nếu là săn không tới mãnh thú, liền dùng lưới đánh cá bắt cá thử thử. Cổ bộ lạc lưới đánh cá cùng La bộ lạc bất đồng. La bộ lạc lưới đánh cá càng tế một ít, mà cổ bộ lạc lưới đánh cá, lớn có nhỏ có, đan bện phong cách cũng cùng La bộ lạc đại đại bất đồng. Cùng một tấm lưới thượng hoa dạng cũng nhiều hơn. Nhìn nhìn những thứ kia võng, Thiệu Huyền quay đầu đối chính cầm cần câu cá Đa Lý nói. Đem côn đồ gọi đến. Ta có lời muốn hỏi hỏi hắn. Đa Lý ứng tiếng. Đem cần câu thu hồi. Mau mau chạy đi trong khoang thuyền đi tìm côn đồ. Lần này Thiệu Huyền chọn người, liền từ Viêm Hà khu giao dịch canh phòng chúng tuyển gần 100. Chiếm lần này đi xa đội ngũ nhân số một nửa. Thường xuyên ở Viêm Hà khu giao dịch canh phòng người. Nhìn thấy bộ lạc cũng nhiều, đối với những thứ kia xa lạ bộ lạc cũng sẽ có ấn tượng. Côn đồ là Viêm Hà khu giao dịch cửa vào canh phòng, cũng là trực tiếp tiếp xúc qua cổ bộ lạc người một trong. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, cổ, gu cùng cổ thanh, nhìn hai bài luận văn, dùng không ít thời gian. Tối nay chỉ có một canh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.